cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945, chương 934, lễ bái cha mẹ. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu. Một bên tiểu phù ban đầu nghĩ nhắc nhở bọn họ thời gian sắp đến rồi, nên đi học viện tập hợp. Thế nhưng phó đạo diễn phát hiện Đường Sương còn chưa tới. Lĩnh đạo diễn Lý Tú Luân mệnh, đến đây dục, gặp tiểu phù muốn đi đánh gãy. Đúng lúc ngăn lại, bọn họ Thanh Nhi, một đoạn này như thế chọc cười, nhất định có thể lại lần nữa làm nổ mạng lưới, cũng không thể bị cắt đứt, tình nguyện để một mặt khác chờ chốc lát. Đường Sương rất nhanh phát hiện mình quá ngây thơ, dĩ nhiên cùng tiểu nhân tinh ca ca đánh muội muội đánh gọi một hồi lâu. Nhìn thấy bên người ba cái máy quay phim đối với, một cái máy quay phim đối với gà chọi, không do mồ hôi lạnh ứa ra, vội vã dừng lại cùng Đường Quả Nhi tranh đấu, trực tiếp vận dụng vũ lực, đánh tiểu nhân tinh cái mông. Ở tiểu nhân tinh lớn tiếng kháng nghị bên trong, lấy vũ lực trấn áp, đơn giản trực tiếp, lúc này là thật ca ca đánh, đừng nhúc nhích rồi, chúng ta nhanh đi học viện tập hợp, chúng ta đến muộn, mọi người khẳng định đã đến. Đường Sương nhấn trụ không ngừng phản kháng tiểu nhân tinh, mang theo nàng hướng về học viện chạy đi, đồng thời đối tiểu phù nói, tiểu phù, ngươi làm sao cũng không nhắc nhở dưới ta. Tiểu phù nói, Đường lão sư, đạo diễn nói không có quan hệ, bên kia cũng còn chưa có bắt đầu, chính đang nghỉ ngơi đây. Được rồi, nhưng đến muộn luôn luôn không được, Đường Quả Nhi có đúng hay không? Đường Sương vừa nói vừa đem tiểu nhân tinh không ngừng vung vẩy tay nhỏ bắt được. Đường Quả Nhi hồng hộc, tránh thoát không ra, cúi đầu ủ rũ, gì già gì dầm, chính mình vẫn là quá nhỏ. Đại ma vương thực sự là đáng ghét a, nói không lại liền đánh người. Nàng uy hiếp nói, tiểu Sương, người của toàn thế giới dân đều ở nhìn ngươi đánh muội muội hai. Ngươi không sợ sao? Lập tức kêu to Đại Lâm ca ca, mau tới cái đặc tả. Đường Sương ngẫm lại cũng là, máy quay phim vỗ, nhất định phải cho Đường Quả Nhi mặt mũi, nói thế nào hiện tại cũng là chị họ. Đường Đường một cái tỷ, làm sao có thể làm hàng tỷ khán giả bị dằn vặt không còn mặt mũi. Hắn không muốn bị chị họ fan tử vong uy hiếp, quả đoán thả ra nàng. Đường Quả Nhi bị buông ra sau, lập tức hì hục chạy về phía trước, tuyên bố muốn cùng Đường Sương tách ra quá. Đường Sương buồn cười tùy ý nàng nói lời vô ích, ngược lại đối phó đạo diễn nói, đạo diễn, thương lượng. Phó đạo diễn gật gù, biểu thị nghe, máy quay phim trước không thích hợp nói nhiều, ảnh hưởng hình ảnh. Đường Sương, có thể hay không đem vừa nãy nhìn gà chọi đoạn kia bấm rơi, liền không muốn phát hình ra ngoài đi. Phó đạo diễn làm bộ không nghe. Đường Sương lặp lại một lần. Phó đạo diễn chỉ miệng, ý tứ là nơi này không thể nói chuyện. Sau đó xoay người rời đi rồi. Này tương đương cho ăn tương đương có được hay không cho cái tin chính xác a? Nhưng mà phó đạo diễn không nói một lời, rời khỏi rồi. Đường Sương đưa ánh mắt nhắm ngay Đại Lâm. Đại Lâm lập tức gánh máy quay phim đuổi theo Đường Quả Nhi đi rồi. Cọ nhếch tương đương các ngươi những tên này, có bản lĩnh vẫn không muốn xuất hiện ở trước mặt ta. Đi tới Bối Diệp thư viện, mọi người đều đến. Phùng Siêu Quần buồn cười hỏi Đường Sương, nghe nói ngươi cùng Đường Đường nhìn gà chọi nhìn mê ly rồi. Đường Sương lúng túng cười. Hạ Đại Sơn nói, Đường Sương ngươi biết không, chúng ta trụ nhà chính là một đống gà chọi phòng. Ngươi thấy hai cái gà chọi khẳng định là nhà ta. Gà chọi phòng? Hạ Đại Sơn cười khổ nói, gà chọi phòng, chúng ta ở tại lầu 2. Lầu 1 là nuôi gà địa phương. Nha, rõ ràng, kia mùi khẳng định rất dễ chịu. Đường Quả Nhi nghe vậy, tiến đến Hạ Ôn Kiều tiểu cô nương bên người, tò mò hỏi nàng này có phải là thật hay không. Được khẳng định trả lời sau, dĩ nhiên đầy mắt hâm mộ. Gà chọi hai, nhiều thú vị a, nàng nhìn cả ngày cũng không cảm thấy được tẻ nhạt. Số 1 phòng quả nhiên là tốt nhà, bất quá số 4 phòng cũng không sai. Có rượu, thời gian đã kéo dài sau. Tào Khải lập tức tổ chức tiết mục bắt đầu, mang theo mọi người đi tới trong thư viện, chuẩn bị tiến hành thiền tu. Tào Khải, được rồi, ta hiện tại đem các ngươi giao cho thư viện Đô Bỉ. Chúc các ngươi may mắn. Sư phụ là một vị hòa thượng trẻ tuổi, nghiêm túc nói, ngày hôm nay ta muốn dẫn mọi người tiến hành chùa chiền bên trong thiền tu. Hiện tại theo ta đi vào, phụ thân ở bên kia, hài tử ở chỗ này ngồi xong. Trên sân cỏ đã ngồi hai hàng tuổi trẻ tiểu hòa thượng, chính đang nhắm mắt thiền tu. Vú em nãi ca nhóm ngồi ở bọn họ bên trong bên trái, đám bạn nhỏ ngồi ở bên phải. Cách hai hàng chính giữa hòa thượng nhìn nhau, Đường Quả Nhi kính nể nhìn một chút bên người một vị tuổi trẻ hòa thượng, nhỏ giọng hỏi Đường Sương, hắn là Quan Âm Bồ Tát sao? Đường Sương không nói gì, lo lắng nàng làm ầm ĩ, mở to mắt nói mò, đúng, ngươi muốn tôn trọng hắn. Đường Quả Nhi hoảng sợ, cực kỳ tốt nói chuyện, tốt, Đường Quả Nhi sẽ bé ngoan nghe lời. Đô Bỉ nói rằng, những người bạn nhỏ nhanh ngồi xong, Đường Đường, nhanh ngồi xong, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, chúng ta muốn làm được không nghe không nói bất động còn có không nhìn. Thân thể muốn thẳng tắp. Đường Quả Nhi nghe vậy, bàn tốt chân, con mắt quay tít, rơi vào Đô Bỉ trên người, nghĩ thầm song chứng, điều này cũng không vậy cũng không, kia sống sót làm gì nhếch. Ông mặt trời cười cái cầu, muốn phơi chết tiểu bảo bảo. Đô Bỉ nói, tiểu phượng, không muốn gãi chân, tiểu đồng tử, không muốn móc cứt mũi. Tiểu phượng cười ha ha, cười nhạo tiểu đồng tử, gãi chân cười nhạo móc cứt mũi. Những đứa trẻ khác cũng đang cười, chỉ là không có cười ra tiếng. Tiểu đồng tử dựa vào lý lẽ biện luận, ta không có móc cứt mũi. Đô Bỉ ý thức được tự mình nói sai, vội vã đổi giọng, có lỗi với tiểu đồng tử, người xác thực không có móc cứt mũi. Nhìn thấy Đường Đường ở vò đầu bứt tai, đi tới bên người nàng, nói rằng, Đường Đường, không nên lộn xộn, muốn tĩnh tâm ngồi xong. Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ nhìn Đô Bỉ, nói, người biết Ấn Độ Pháp Vương sao? Đô Bỉ trực tiếp mộng bức, sửng sốt một lát, mãi đến tận Đường Quả Nhi lại lần nữa hỏi hắn phải chăng nhận thức Ấn Độ Pháp Vương, mới tỉnh ngộ lại, tiếp tục nghiêm mặt nói, ngồi trước tốt, đừng nói, kết thúc chúng ta lại tán gẫu. Đường Quả Nhi nghe vậy, nhìn một chút nhìn chằm chằm nàng Tiểu Sương, chu chu mỏ, ngoan ngoãn ngồi xong, không tiếp tục nói nữa. Trên sân cỏ nhất thời có vẻ vô cùng yên tĩnh, mặt cỏ chu vi trong rừng cây truyền ra biết ia ia âm thanh. Mặt trời nhiệt liệt phơi, hiện tại mặc dù là đầu tháng tư, khí trời còn không nóng, thế nhưng như thế ngồi ở dưới mặt trời, lập tức vẫn khó thích ứng. Đặc biệt là đám bạn nhỏ, từng cái rất khó vẫn giữ yên lặng. Đường Quả Nhi càng là vẫn ở nhìn bên người đả tọa tiểu hòa thượng, chỉ thấy đối phương nhắm mắt lại, thân thể không nhúc nhích, trên người một điểm vết mồ hôi đều không có. Đường Quả Nhi rất muốn biết đối phương có phải là sống, không ngừng hướng đối phương chu mỏ, thế nhưng đối phương nhắm mắt lại đây, căn bản không nhìn thấy. Thế là nhô lên quay hàm, học ếch gọi, qua tương đương, phía trước Hạ Ôn Kiều tiểu cô nương nhanh chóng quay đầu lại liếc nhìn, không thấy ếch nhỏ, chỉ nhìn thấy ha ha cười Đường Đường, thế là cũng trở về đáp lại một nụ cười sán lạn. Đường Đường, không muốn phát ra những âm thanh khác. Đô Bỉ, lại phát hiện rồi. Đường Quả Nhi lập tức giơ cao thân nhỏ, một bộ siêu cấp ngoan bảo bảo dáng vẻ. Một lát sau, thiền tu kết thúc, vú em nãi ca cùng manh đám con ngồi đối diện nhau. Đô Bỉ nói rằng, Kế tiếp chúng ta muốn làm chính là nhất lễ nghi cơ bản. Lễ bái cha mẹ, hỏi những người bạn nhỏ, có thích hay không chính mình ba ba? Các ngươi ba ba cùng ca ca có hay không điểm không tốt? Phùng Siêu Quần nhìn con trai của hắn hỏi, ba ba có hay không điểm không tốt? Phùng Tiểu Phượng gọn gàng nhanh chóng lắc đầu, không có. Hạ Đại Sơn hỏi nữ nhi của hắn, ba ba có hay không điểm không tốt? Tiểu Kiều cô nương không chút do dự mà lắc đầu, không có, ba ba siêu cấp tốt. Lưu Ngạn Bình cũng hỏi nữ nhi của hắn chính mình có hay không điểm không tốt. Tiểu Hồ Điệp tỉnh tỉnh, hắn không thể không vỗ vỗ mặt nhỏ của nàng, muốn nàng hoàn hồn, sau đó được một cái, ngươi là tốt ba ba, vô cùng đáp án. Trương Hỏa Tinh hy vọng nhìn Trương Duy Đồng. Trương Duy Đồng suy nghĩ một chút nói, ngươi không muốn luôn luôn tức giận. Tức giận không được, đối thân thể không tốt. Trương Hỏa Tinh nhìn nhi tử nghiêm túc nói xong những câu nói này, cảm khái vạn phần gật đầu, tốt, ba ba nhất định sửa đổi. Đường Xương cùng Đường Đường giờ khắc này mắt to trừng mắt nhỏ. Đường Xương không muốn tham gia phân đoạn này, không muốn hỏi vấn đề này, bởi vì tiểu nhân tinh rõ ràng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ thấy cái này tiểu nhân tinh con mắt sáng lên theo dõi hắn, sẽ chờ hắn hỏi ca ca có hay không điểm không tốt. Sau đó một mạch đem ý kiến đổ ra, ve sầu ở ia ia gọi. Đường Xương vẫn là không hỏi. Đường Quả Nhi biểu hiện mơ hồ hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa hỏi, ca ca, ngươi xưng sao còn không hỏi a? Mọi người đều muốn nói xong rồi, ngươi hỏi mau a, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.